sau khi ta tái sinh, Di Nương lại không còn giữ được thể diện được nữa. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cho người mang một chiếc gương đến đặt trước mặt Cố Nhu gia. Di Nương, nhìn xem, dáng vẻ bây giờ Di Nương chẳng còn chút nào gọi là thể diện và thanh tao nữa. Sau đó, ta bảo hạ nhân dọn ra một không gian khoảng 1 mét vuông trong phòng của ta, đặt gương 4 phía rồi đặt Cố Nhu gia vào giữa đó sẽ là nhà của bà ta từ bây giờ. Di Nương, bây giờ Di Nương thật sự quá kém cỏi rồi. Vì thể diện của Di Nương, con không thể để Di Nương gặp người khác. Di Nương phải thông cảm cho con. Còn nữa, những việc Di Nương đã làm khiến khuê nữ không thể biện minh được. Con ở hầu phủ mỗi ngày đều phải cẩn thận như đi trên băng mỏng. Nhưng Di Nương yên tâm, con luôn nhớ kỹ Di Nương đã dạy con rằng tranh giành không từ thủ đoạn là hành động của kẻ tiểu nhân. Vì vậy, không tranh không giành, giữ gìn thể diện cho chúng ta, chỉ là con không được phụ thân yêu thích. Ở đây không có gì tốt, chỉ có bánh màn thầu đã thiêu, Di Nương ăn đỡ nhé. Ta đưa chiếc bánh màn thầu đã bốc mùi đến miệng bà ta, nhưng bà ta không chịu mở miệng. Chỉ nhìn ta đầy kinh ngạc, như thể ta đã làm điều gì đó đai nghịch bất đạo. Gương mặt ta tái nhợt, nước mắt rơi lã chã. Di Nương đang nghi ngờ con sao? Nếu như vậy, con thật sự không có gì để thể biện minh. Ngày đó, Cố Nhu gia không rơi xuống vách đá, mà bị người của ta chặn lại giữa đường. Điều này cũng tạo cơ hội cho chủ mẫu xử lý tên quản lý thôn trang. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Cố Nhu gia đã bị chủ mẫu biến thành người không ra người được gửi đến chỗ ta. Dù sao đi nữa, chúng ta có chung suy nghĩ là không thể để bà ta chết quá sớm, như vậy là quá dễ dàng cho bà ta. Phải để bà ta sống lâu dài mà như ở địa ngục. Tiểu thư, phu nhân mời người qua dùng bữa sáng. Được, ta đã biết. À... Di Nương quá ồn ào, làm đau đầu ta, hãy cắt lưỡi Di Nương đi. Để tránh Di Nương nói ra những lời không nên nói, làm nương ta không vui. Cố Nhu gia vùng vẫy muốn thoát khỏi cái hũ. Thẩm Lạc Chi, sao ngươi lại độc ác thế này? Ta là nương ngươi mà, thật là không phân biệt được tôn ti, ngươi chỉ là một Di Nương hèn mọn mà thôi, làm sao dám tự xưng là nương ta? Để ta giúp ngươi có thể ghi nhớ thật lâu, chọt mù con mắt còn lại của bà ta. Nhớ đừng để bà ta lại nói những lời ta không thích nghe. Hừ, chủ mẫu là họ Bạch xuất thân từ Hằng Quốc công phủ, từ nhỏ đã được chiều chuộng. Trong khi một nửa các cô nương quý tộc ở kinh thành đều mê mẩn phụ thân ta, bà ấy lại không hề để mắt tới phụ thân. Bà ấy cảm thấy một vị thế tử chỉ biết đến nữ nhân không thể đảm nhiệm được trọng trách, không thể dẫn dắt hầu phủ đi tới tương lai tốt đẹp, có thể còn mang lại họa diệt môn cho hầu phủ. Do đó, bà ấy chưa bao giờ chủ động tiếp cận phụ thân, nhưng Cố Nhu gia vẫn coi bà ấy như kẻ thù. Bà ta thường xuyên cùng các tỷ muội khuê các khác của bà ta chế nhạo và ám chỉ chủ mẫu giả vờ cao quý, làm bộ làm tịch. Thực ra không khác gì những cô nương khác, muốn lấy lòng phụ thân và tổ mẫu ta, mong muốn được gả vào hầu phủ. Sau này, khi tổ mẫu ta thay phụ thân cầu thân nhị tiểu thư Bạch gia cho phụ thân ta, điều này càng khiến Cố Nhu gia càng tin rằng bà ấy là một kẻ xảo quyệt, tâm cơ thâm trầm. Đã đến, nhân lúc còn nóng mà ăn đi. Cảm ơn nương, đệ đệ hôm nay có ngoan không? Chủ mẫu đang mang thai, tìm mấy đại phu giỏi đến khám, họ đều nói đó là một bé trai. Cách chương.